tính toán lại lần nữa ngưng tụ, đồng thời hướng về phía Cự Mục Địa Tôn bọn họ phát ra cầu cứu hò hét. Giờ khắc này, hắn cái này đỉnh phong địa tôn rốt cục cảm thụ được tử vong đe dọa. Nội tâm hiện lên vô tận sợ hãi. Chân Long tộc tiểu tử, mau mau để xuống quỷ trùng địa tôn. Bằng không nói, ai cũng giải cứu không được ngươi. Cự Mục Địa Tôn hét lớn. Hôm nay sự tình, chúng ta có thể xóa bỏ. Coi như chưa từng xảy ra. Nếu không nói vạn tộc tức giận, ngươi căn bản không có thể thừa nhận. Vạn tộc tức giận, ngươi cũng xứng đại diện vạn tộc. Hôm nay toàn bộ vây công bản tôn. Bản tôn một cái cũng không thả qua. Tần Trần gào to một tiếng. Bàn tay trực tiếp bao trùm ở quỷ trùng địa tôn bạo tán thân hình. Kể cả linh hồn hắn đều vồ bắt tại trong. Sau đó trong thân thể hiện ra tới một cổ đáng sợ lực thôn phệ. Xì xì một tiếng. Đem quỷ trùng địa tôn thân thể cùng linh hồn trực tiếp thôn phệ. Hóa thành hư vô. Tần Trần Long thân nhiễm tiên huyết, đứng ngạo nghễ nơi đây, giống như thần ma, cách chương.